là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cấp 3S sao? Hạ tá bừng tỉnh, ánh mắt đầy kinh ngạc vui mừng liếc nhìn máy đo tinh thần lực trên tường. Xương vai tháp liệt nhân hơi mở rộng, khớp động phát ra sức mạnh bùng nổ cường hãn, từ cổ đến cánh tay đến đùi, vẫn đẹp đẽ và rắn chắc, đều tạo thành những đường cong hoàn mỹ, sức mạnh chảy xiết trong từng đường gân mạch của cậu, giống như mãnh hổ tuần tra, tinh thần lực bao quanh hắn, trải qua 8 ngày 8 đêm dày vò, hoàn thành quá trình thoái hóa cuối cùng một cách hoàn mỹ. Không nghi ngờ gì đã phân hóa đến cảnh giới tốt nhất. Mọi mệt mỏi đau khổ trong phòng phân hóa đều đã bị tinh thần lực mênh mông mới sinh hóa thành hư vô. Hạ tá liền vui sướng cười ha hà. Tháp liệt nhân, cháu sẽ được ghi vào sử sách. Ông lay lay ngang khoa lạp vẫn còn cứng đờ tại chỗ. Ba, cháu trai ngài niết bàn trùng sinh. Người khắc lai khách chúng ta đã xuất hiện cấp 3S. Ngang khoa lạp gật gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi chọc khí, nhìn số liệu tinh thần lực tăng lên trong mấy ngày nay, ông ngược lại cảm thấy tất cả những điều này phần lớn là công lao của Thẩm Việt. Giờ phút này thật sự vô cùng may mắn vì đã đưa Thẩm Việt đến Nora. Sát Mễ Tư kinh ngạc nhìn tháp liệt nhân, sau khi tháp liệt nhân bước ra, vẻ kinh hỉ thoáng qua trên mặt hắn trong nháy mắt biến thành mâu thuẫn không biết làm sao. Gần như là không thể tin tưởng, đặc biệt khi nhìn Thẩm Việt được tháp liệt nhân coi như chân bảo ôm vào lòng. Ngũ quan tuấn mỹ của Sát Mễ Tư gần như vặn vẹo. Hai mắt lộ ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Người khác hoặc kinh hỉ, hoặc vặn vẹo, hoặc vui mừng, tháp liệt nhân không hề để ý. Bóng dáng đã sớm biến mất trong lối đi nhỏ. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm Thẩm Việt lên giường mình, ôm chặt cậu vào lòng. Trong phạm vi mà hắn có thể kiểm soát, nhịp tim hắn đập hết mình, tất cả đều vì cậu mà nhảy nhót. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, cửa phòng tháp liệt nhân cảm nhận được chủ nhân trở về, tự động trượt ra. Thẩm Việt được tháp liệt nhân đặt lên giường. Vì nhiều ngày không uống nước, môi đã khô khốc, trên mặt không còn chút huyết sắc. Trong phòng phân hóa, tinh thần lực của Thẩm Việt vẫn dẫn sai đường. Tuy rằng cuối cùng đã thành công chuyển hướng tinh thần hải của tháp liệt nhân về quỹ đạo, cuối cùng cũng bình an vô sự, nhưng hao tổn tinh thần lực khiến cơ thể cậu cực độ suy yếu. Hơn nữa liên tục không ngủ không nghỉ chăm sóc, toàn thân phảng phất bị rút hết sức lực, trống rỗng. Gần như ngay khi tháp liệt nhân vừa hồi phục, Thẩm Việt đã không chịu nổi mà ngất đi. Khi tháp liệt nhân bừng tỉnh mở mắt trong biển tinh thần lực cấp 3S, bóng tối cũng không thể che giấu được sắc mặt tái nhợt của Thẩm Việt trước mắt. Đôi mắt mệt mỏi kia, vẻ hơi mỉm cười trước mặt mình, gần như là viên đạn đáng sợ nhất nhắm thẳng vào trái tim hắn. Vĩnh viễn không thể quên được, 8 ngày ngắn ngủi kia tựa như một thế kỷ dài lâu. Sau khi vượt qua hang động tử vong, tháp liệt nhân vẫn nhớ rõ ràng từng câu nói Thẩm Việt đã để lại cho mình trong bóng đêm. Từng cái ôm đã trao cho hắn, một chút hơi nước phun vào miệng Thẩm Việt khẽ làm ẩm ướt. Đôi môi khô khốc được nước thấm vào dần khôi phục chút sắc màu. Tháp liệt nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Việt. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa thái dương và trán cậu, đôi mắt màu tím như dã thú nhìn chằm chằm vào bảo vật của mình. Cuối cùng không kìm được lý trí, một sợi dây căng thẳng bỗng đứt. Hắn đột nhiên cúi đầu, bao trùm lấy môi Thẩm Việt dùng sức nghiền nát. Nhìn như vậy, tựa như hai cánh môi khô khốc thiếu nước quyến luyến dày vò lẫn nhau. Đầu lưỡi chạm nhẹ vào cánh môi cậu gần như chỉ có thế, tháp liệt nhân không tiến sâu vào. Phảng phất cả đời chưa từng có cơ hội chạm vào sự mềm mại, khiến trái tim bị bao bọc bởi sắt thép của cậu tạo nên một gợn sóng, khiến gợn sóng càng ngày càng rộng, càng ngày càng xa, bao phủ toàn bộ thân hình đối phương. Chỉ là đôi môi chạm vào, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt ngoài ý muốn này khiến cổ họng hắn vô thức phát ra một tiếng thở nhẹ. Tháp liệt nhân khẽ rời khỏi môi Thẩm Việt, cánh tay chống trên gối đầu, hai khuôn mặt cách nhau không quá vài centimet, hơi thở dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say, ánh mắt gần gũi dán chặt vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu giống như liệt hỏa. Rõ ràng thân hình Thẩm Việt đang chìm trong giấc ngủ sâu, lại giống như khói bốc ra từ ngọn lửa cuồng phong. Dù không chạm vào từ xa cũng đủ thiêu đốt trái tim tháp liệt nhân. Tháp liệt nhân nôn nóng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Đáng tiếc, Thẩm Việt vĩnh viễn không biết khát vọng trong lòng hắn. Cúi đầu nín thở, cánh môi lướt nhẹ trên gương mặt Thẩm Việt, cảm nhận những sợi lông tơ mịn màng trên da cậu mang đến cho hắn xúc cảm rất nhỏ, như có như không chạm vào tai, xương hàm. Sau gáy cậu giống như dã thú uống nước, thận trọng tìm kiếm nơi ngọt ngào nhất. Cuối cùng, dọc theo đường cong khuôn mặt, hắn tìm được vị trí ở xương quai xanh dưới vạt áo, vùi đầu hít sâu một hơi, chiếm đoạt lấy hơi thở quen thuộc, mũi và môi dán chặt vào người hấp thụ tất cả những gì hắn muốn hút vào phổi mình, cho đến khi cảm nhận được nhịp tim mình cũng điên cuồng nhảy múa. Hàng mi đen của Thẩm Việt hơi nhăn lại, tháp liệt nhân cuối cùng cũng nhận thấy nhiệt độ cơ thể Thẩm Việt không bình thường. Xoa trán cậu, tháp liệt nhân nhíu chặt mày, có lẽ là vừa sốt. Trước đó ở phòng phân hóa kiểm tra thân thể cậu mọi thứ đều bình thường, còn tưởng rằng là quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Tháp liệt nhân cơ bản không bị những bệnh vặt vãnh như đau đầu nhức óc. Trong phòng cũng không có loại thuốc này. Tất vai, quản gia máy móc tất vai như chất lỏng hình thành từ vách tường. Tất vai có nhiều phân thể. Cái này và người máy trên Vĩnh Sinh Hào thuộc cùng một chip. Đồng bộ dữ liệu và kinh nghiệm thu được từ chủ nhân. Thưa ngài, gọi bác sĩ đến đây. Vâng, lập tức. Vừa nhìn thấy Thẩm Việt trên giường, tất vai đương nhiên hiểu rõ điều này nghiêm trọng đến mức nào đối với tháp liệt nhân. Kỳ thật bác sĩ đã sớm chờ đợi, bởi vì sau khi phân hóa hoàn thành vốn dĩ phải kiểm tra thân thể cho tháp liệt nhân. Đây là quy trình bắt buộc sau mỗi lần thành viên phân hóa. Chỉ là lần này tháp liệt nhân ôm Thẩm Việt vào phòng rồi không ra. Ngang khoa lạp thấy tiến triển nhanh chóng, tâm tình kích động. Cảm thấy mình sắp được ôm cháu đích tôn, đương nhiên không thể để người khác quấy rầy. Bác sĩ đến bằng thang máy trong vòng 2 phút, dưới ánh mắt khẩn trương của tháp liệt nhân, vô cùng cẩn thận kê cho Thẩm Việt một viên thuốc. Chỉ một viên, bác sĩ ngẩn người, chẳng lẽ cậu muốn cho cậu ấy uống nhiều thuốc sao? Hạ sốt rất dễ giải quyết, chỉ là cơ thể thiếu nước nghiêm trọng, lát nữa sẽ truyền dịch dinh dưỡng. Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều. Tháp liệt nhân khó có được kiên nhẫn nghe ông ta nói nhiều như vậy. Tất vai vô cùng hiểu ý tiễn bác sĩ đi. Tháp liệt nhân cho Thẩm Việt uống thuốc, cố nén giây phút chia lìa này, vẫn nhanh như chớp đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lập tức trở lại giường, ôm chặt người vào lòng rồi ngủ thiếp đi. 8 ngày 8 đêm này cũng đã hành hạ cậu phát điên rồi. Tháp liệt nhân, hội nghị liên bang sắp bắt đầu rồi. Hạ tá đứng ngoài phòng, gọi một tiếng. Từ khi ra khỏi phòng phân hóa, tháp liệt nhân đã ôm Thẩm Việt vào phòng 2 ngày 2 đêm không xuất hiện. Ngoại trừ 2 lần bác sĩ vào thay dịch dinh dưỡng cho Thẩm Việt. Trong phòng truyền ra âm thanh trầm thấp trước sau như một. Không có hứng thú, hạ tá còn định gõ cửa. Nhưng mà... ít nhất cháu cũng ra ngoài làm rõ một chút đi. Anh dừng lại một chút, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi. Thôi vậy, làm phiền nữa thì không lễ phép. Dù sao tinh võng đã bùng nổ, tháp liệt nhân cũng không để bụng dư luận lại thêm sôi sục 2 ngày. Mấy ngày nay, đủ loại tin tức tháp liệt nhân đã CSS tràn lan như lũ. Dù tộc người khắc lai khách đã lên tiếng minh oan, tỏ vẻ tháp liệt nhân thật sự không CSS, nhưng không có sự xuất hiện của tháp liệt nhân. Lời thanh minh này trông giống như một sự che đậy vụng về, là ý đồ giấu giếm toàn mạng trốn tránh trách nhiệm của tộc người khắc lai khách nhất thời. Toàn mạng đều công kích bất mãn, chỉ trích người khắc lai khách khi sống thì dựa hơi tháp liệt nhân. Bây giờ còn tiêu thụ người đã CSS. Có người kêu muốn đem THITH ở tháp liệt nhân bỏ vào kho đông lạnh. Có người thề phải thủ tiết cho tháp liệt nhân. Cũng có người oán giận tháp liệt nhân không biết cố gắng. Vòng hoa và câu đối phúng điếu từ vũ trụ gửi đến thậm chí chất đầy không trung Nora. Hạ tá lặng lẽ thở dài, sai phi thuyền vũ trụ đi dọn dẹp. Hạ tá, nén bi thương mà thuận theo tự nhiên mới phải. Chuyện lần trước nói thế nào rồi? Vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng sao? Mã Lý Ân lại gửi tin nhắn quấy rầy quang não. Gân xanh trên trán hạ tá giật giật. Tính toán thời gian, phi thuyền công trình của tôi sắp đến rồi. Hợp đồng đã gửi qua. Anh xem lại đi, có tiền đại gia kiếm chứ sao? Hạ tá cười lạnh. Mã Lý Ân, cậu chỉ có thế này thôi sao? Mã Lý Ân cười hắc hắc. Anh nên biết, tài nguyên Nora bây giờ chính là miếng bánh thơm ngon đấy. Trước kia có tháp liệt nhân, không ai dám lên tiếng. Kỳ thật đều dòm ngó cả đấy. Bây giờ thì, hừ hừ, đạo lý tiên hạ thủ vi cường tôi vẫn hiểu. Chẳng lẽ bây giờ tháp liệt nhân không còn nữa? Ừ, đúng đúng đúng, vẫn còn, ha ha. Mã Lý Ân ha ha, tắt quang não. Trong phòng, nguyên soái, phi thuyền công trình mang số hiệu K345547 đã tiến vào tinh hệ kết. Còn 30 phút nữa sẽ đến trạm không gian Nora. Có cần lập tức tiến hành chặn lại không? Ai? 2 giây sau, giọng tháp liệt nhân mới vang lên. Biểu tượng trên hạm là gia tộc Mã Lý Ân. Vậy sao? Cứ để hắn đến. Vâng. Viên sĩ quan lặng lẽ thở dài trong lòng cho Mã Lý Ân. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia chỉ nghe thôi đã khiến da đầu người ta tê dại. Tại sao có những người cứ nhất định phải đâm đầu vào họng súng vậy? Không rõ, theo lý thuyết phân hóa thành cấp 3S, đứng ở đỉnh cao tinh tế. Nguyên soái giờ phút này tại sao vẫn không vui vẻ? Tháp liệt nhân làm sao vui vẻ cho được? Người trên giường đến bây giờ một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Đây là lần thứ 3 bác sĩ đến thay dịch dinh dưỡng. Cũng là lần thứ 3 trong đời ông ta ở bên bờ vực sụp đổ. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của tháp liệt nhân. Dù không cố ý tiết lộ tinh thần lực, uy áp âm trầm ca, hùng bê, ố của cấp 3S cũng khiến răng bác sĩ run cầm cập. Rõ ràng lần đầu tiên đến khám bệnh cho Thẩm Việt, tháp liệt nhân còn không có vẻ âm trầm cây ết, ủng bê, ố như vậy. Bác sĩ tuy khẩn trương, nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường. Chỉ là 2 ngày nay, mỗi lần đến thay dịch dinh dưỡng, sắc mặt đối phương một lần so với một lần đáng sợ hơn. Cả người đè nặng hơi thở lạnh lẽo, uy áp thần một lần so với một lần mạnh hơn. 2 ngày rồi, vẫn chưa tỉnh, giọng nói lạnh băng đọng lại trong không khí bỗng nhiên vang lên. Đông, đông, một tiếng là tiếng dịch dinh dưỡng rơi xuống đất, một tiếng kia là tiếng tim bác sĩ đập kinh hoàng. Quả thật là có chút kỳ lạ. Tôi nghĩ, có lẽ là do tinh thần lực. Nếu không, mời chuyên gia trị liệu tinh thần đến xem. Lòng tháp liệt nhân trầm xuống. Khi tỉnh lại trong phòng phân hóa, hắn đã kiểm tra tinh thần hải của Thẩm Việt trước tiên. Ngoài việc có chút hao tổn, không có bất kỳ vấn đề gì khác. Huống chi, những chuyên gia trị liệu tinh thần bình thường căn bản không có khả năng nghiên cứu sâu tinh thần hải của Thẩm Việt. Trong phòng phân hóa, tại sao Thẩm Việt lại biết phương pháp dẫn dắt đặc biệt kia? Và rốt cuộc đã thông qua sự tương thích tinh thần lực như thế nào để loại bỏ sự nghịch phân hóa của mình? Hoặc có lẽ cậu đã phải trả giá một cái giá nào đó? Tháp liệt nhân hoàn toàn không biết. Hắn hoàn toàn không biết gì về sự thần bí của Thẩm Việt. có lẽ sự phân hóa ngược của chính mình đã ảnh hưởng đến tinh thần lực của Thẩm Việt. Tháp Liệt Nhân căng thẳng nhìn, khép hai mắt lại, chán tựa vào vai cổ cậu, hai tay siết chặt bờ vai Thẩm Việt. Mây đen càng lúc càng nặng trĩu trong lòng hắn, cơn mưa sợ hãi ẩn giấu bên trong đang tích tụ. Cuồn cuộn, không ngừng dày vò linh hồn cậu. 30 phút sau, một đội tàu công trình đã dừng lại trên trạm không gian Nora. Phi thuyền riêng của Mã Lý Ân dẫn đầu một đội tàu khai thác và tàu thăm dò đã hạ cánh xuống bề mặt Nora. Thấy hạ tá không điều động quân đội mặt đất tiến hành ngăn chặn, hạm đội quân sự số 1 trên cảng vũ trụ cũng không hề động tĩnh. Mã Lý Ân lạnh lùng, càng thêm không kiêng nể gì. Tựa hồ đã chắc chắn Tháp Liệt Nhân đã CSS. Tộc người khác lai khách tuy rằng vẫn còn chút nội tình, nhưng những thế lực mà Tháp Liệt Nhân khi còn sống đắc tội cũng không ít. Gần đây đúng là những ngày tộc người khắc lai gặp nhiều rắc rối. Nghe nói quân chủ Tây Sắt hôm nay đã dựa vào chuyện Khải Kỳ Nhĩ bị Tháp Liệt Nhân hát anh hát ạ đến CSS. Gửi đơn kiện lên tòa án liên bang khởi tố tộc người khắc lai khách, quả nhiên là tường đổ mọi người đầy. Ngang Khoa Lạp có lẽ đã lo thân còn chưa xong. Nora, con dê béo đợi làm thịt này, tự nhiên cũng muốn rơi vào tay mình. Cách chương.